Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, hỗn chiến một hồi. Hoàng Siêu đang ở tu luyện tinh thần lực, mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng virus tê cuồng bạo điên cuồng ý niệm làm đấu tranh. Bản thân của hắn tâm tình vô cùng ổn định. Ý chí càng là thêm đến 5 điểm, cho dù gượng chống cũng có thể từ virus tê áp bách dưới sống sót. Hắn cũng không chỉ là trụ cột tố chất cường hãn, tâm hắn kỳ sâu thích hợp với đạo gia bình hòa tư tưởng. Càng là tu luyện phái cổ mộ thanh tâm quả dục công pháp. Virus tê không cách nào phóng đại hắn tâm tình tiêu cực. Ở trong mông lung, Hoàng Siêu nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi cước bộ. Hắn ngẩng đầu, nhanh chóng tháo trên người mình ống truyền dịch. Vết thương cơ hồ là trong nháy mắt khép lại. Căn bản không cần đè nặng vết thương phòng ngừa tụ huyết. Lại nói tiếp, hắn có thể đem kim tiêm ghim vào trong cơ thể. Ít nhiều tầng ngoài là mới sinh thành tổ chức. Còn không có như vậy cứng rắn. Bằng không Hoàng Siêu căn bản là không có cách sử dụng truyền dịch châm. Theo hắn đứng dậy hành động, Hoàng Siêu bên ngoài thân gân thịt không ngừng nhúc nhích, không ngừng thích ứng Hoàng Siêu hành động, sản sinh tăng cường tác dụng. Đây là một loại khó có thể khống chế tiến hóa, nhưng nó tổng thể hãy để cho người trở nên càng mạnh. Hoàng Siêu ra khỏi phòng, cùng lúc đó, hành lang một chỗ khác người cũng quay lại. Quái vật, Hero thái thái thủ hạ tĩnh táo làm người ta giật mình. Đối mặt Hoàng Siêu như vậy một cái vượt quá tưởng tượng quái vật. Bọn họ trước tiên không phải đờ ra, mà là hàng nửa quỳ, kết thành một cái thương trận, viên đạn gào thét đánh về phía Hoàng Siêu. Bên kia, hai người bảo trụ lấy Hero thái thái, để cho nàng nhanh lên rút lui khỏi. Ta muốn nhìn đây là vật gì? Hero thái thái cau mày quan sát liếc mắt hành lang đối diện Hoàng Siêu. Hỏi Liz nói, zombie sẽ hay không biến gì? Không biết, thế nhưng chúng ta gặp phải đều là hoạt tử nhân dáng dấp. Xem ra, chúng ta gặp phải là ô dù kiểu mới binh khí. Hero thái thái dương dương lông mi. Đối với Mazer, Ken thưởng thức hết sức xem thường. Quả nhiên, tên tiểu nhân này chỉ có thể cướp đoạt một cái người khác thực nghiệm thành quả. Chính mình nghiên cứu đội ngũ không đáng giá một đồng tiền. Hoàng Siêu vừa ra khỏi cửa đã bị mưa bom bão đạn đánh cho một trận. Hắn mắng to một câu, trong miệng lại truyền ra một tiếng trầm thấp gầm rú, càng thêm chứng minh hắn quái vật thân phận. Tử đạn xạ vào Hoàng Siêu trong cơ thể, nhấc lên từng cổ một huyết hoa. Khó được là, Hoàng Siêu căn bản không có nhiều đau. Tầng ngoài tổ chức tương đương phụ thuộc vật, phòng trừng cùng móng tay tóc không sai biệt lắm, đánh cũng không có tổn thương bao lớn. Huống thân thể này cảm giác vốn là không bén nhạy. Hoàng Siêu giơ lên một cái cánh tay ngăn trở gương mặt. Lui về gian phòng, hắn ở tổ ong qua lâu như vậy, đã nắm giữ cơ bản của thân thể này, mà hắn sở hữu đại lượng cùng vật chất thân thể có liên quan kỹ năng. Miễn là trưởng khống thân thể, rất nhanh thì có thể làm ra tinh chuẩn thao túng. Hắn bắp thịt cả người cổ động, bị kẹp ở tầng ngoài trong tổ chức đạn chậm rãi bị bài trừ bên ngoài thân. Đinh đinh đương đương rơi trên mặt đất. Hoàng Siêu hoạt động một chút thân thể, cảm thấy tầng ngoài tổ chức đang nhanh chóng khép lại. Hắn mới vừa rót vào dược tề phát huy tác dụng. Hoàng Siêu bên ngoài thân càng thêm tỉ mỉ, phòng ngự của hắn được tăng cường, quả nhiên là dùng vào phế lui. Hoàng Siêu quan sát vết thương phụ cận da thịt, gân thịt cùng bọt biển hình dáng tổ chức cứng cỏi mạnh mẽ. Tiếp theo, viên đạn càng khó chiếu vào trong cơ thể hắn. Tốc độ tiến hóa cỡ này, để Hoàng Siêu cũng líu lưỡi không ngớt. Quái vật kia lui về. Alice nói rằng, ta và Supata ở phía dưới lúc, chưa bao giờ gặp nó. Alice nghĩ đến Hoàng Siêu khả năng gặp gỡ cái quái vật này. Lập tức nhấc lên tâm, Hiro Thái Thái cũng nghĩ đến điểm này. Mặt nạ bảo hộ phía sau mặt vô cùng lạnh lùng. Không cần cơ thể sống. Đưa cái này đồ đạc tiêu diệt. Hoàng Siêu mới thu thập xong. Không có qua mấy giây. Từ hành lang một mặt. Đánh liền qua đây mấy viên quân dụng lựu đạn. Hoàng Siêu nhìn một cái. Trừng lớn con mắt. Quá chuyên nghiệp đi. Liền lựu đạn đạn xả khí đều dẫn theo. Đối phương không phải khẩn cấp tiểu đội. CMN đây là muốn đánh một trận thành thị chiến đấu trên đường phố A. Công ty Umbrella bộ đội luôn luôn đậu bì. Lần này làm sao chuyên nghiệp như vậy? Hoàng Siêu biểu thị vô cùng chứng đau. Hắn đến hiện tại cũng không biết nhóm người này làm sao tới. Lẽ ra là ngày thứ hai tới linh tinh mấy người A. Hắn còn chuẩn bị đến lúc đó xông ra. Không nghĩ tới lại bị đối phương bắt cái trên nước. Hoàng Siêu cánh tay tăng vọt, đem cửa sắt đóng cửa, sau đó phi phác trên mặt đất, đem một cái ngăn tủ đánh ngã, trọng ngăn tủ đặt ở Hoàng Siêu trên người, phía trên chai chai lọ lọ đều nện ở Hoàng Siêu trên người. Nhưng mà Hoàng Siêu lúc này đã là thể chất 160 điểm cương thi. Mấy thứ này căn bản không để hắn bị thương tổn, bên ngoài hỏa quang lóe lên. Cửa sắt bị khí lãng thổi bay, đại lượng mảnh đạn quét ngang mà qua, bên trong phòng bị xung kích sóng khiến cho loạn thất bát tao. Hoàng Siêu ở ngăn tủ trong lòng đất con bị chút ít mảnh đạn quấn tới. Thân thể một hồi nhúc nhích, liền đem chúng nó xếp hàng đi ra. Hắn không hề xuất hiện tại cửa, vươn một con xúc tua, dùng tốc độ nhanh nhất ném ra một cái thiểm quang đạn. Một cái Stark công nghiệp chế tạo chiến thuật thiểm quang đạn. Hiro Thái Thái thủ hạ không phải đậu bì, nhưng mà cũng không có thầm nghĩ một cái quái vật khủng bố. Dĩ nhiên tránh né lựu đạn, sau đó đối phương càng là ném một vật qua đây. Thiểm quang đạn giữa không trung trực tiếp nổ tung, vũ trang đội viên một mảnh gào thét, tâm lý càng là tan vỡ. Một cái quái vật, vậy mà lại nhưng thiểm quang đạn. Alice không hổ là nhân vật chính, ở thế ngàn cân treo sợi tóc ép đến Hiro Thái Thái. Hai người các nàng may mắn trở thành không có bị lóe mù người may mắn. Không nên hoảng loạn, Hiro Thái Thái hô, bảo trì phía trước đội hình, nòng súng về phía trước, nghe ta chỉ huy triệt thoái phía sau. Hoàng Siêu là chuẩn bị móc ra hai thanh Stax M1 súng máy bắn phá. Nghe xong đối diện cái này tỉnh táo giọng nữ, vội vàng đem hai thanh trọng súng máy trang bị trở về chữ vật không gian. Đối diện dĩ nhiên là Hiro Thái Thái. Hoàng Siêu phi thường may mắn, tự mình nghĩ bắt người sống hỏi một chút tình huống, mới không có mới vừa rồi ném ra hơn 10 miếng Stark lựu đạn. Bằng không đối phương sớm đã bị nổ thành vừa đi hành lang tạc chan. Khối lớn thịt phan diện ăn rất thoải mái. Khắc chế một cái, thân thể này khẩu vị thật là đáng sợ. Hoàng Siêu âm thầm cảnh giác. Hắn hiện tại cũng không có khôi phục ngôn ngữ năng lực. Vì vậy Hoàng Siêu không thể làm gì khác hơn là hét lớn. Ha ha ha, a hát, a hát, a hát, ha ha ha. Alice kinh ngạc nói ra. Là, vâng, đúng. SOS tín hiệu cầu cứu. Hoàng Siêu không ngừng phát sinh ba ngắn ba dài ba ngắn tiếng hô. Hiro Thái Thái cũng minh bạch. Đối phương tựa hồ là cái có trí khôn tên. Chẳng lẽ là bị ô dù bắt được vật thí nghiệm. Lấy kênh nhân phẩm của. Loại này sự tình rất có thể. Hiro Thái Thái hô lớn. Đối diện ách. Người. Người có thể nghe hiểu lời của ta ấy ư. Nếu như có thể, ngươi đã bảo một tiếng. Hoàng Siêu kêu một tiếng, cảm thấy phi thường xấu hổ. Ở biết mình trong chốc lát không thể khôi phục ngôn ngữ năng lực lúc. Hắn đã làm xong chuẩn bị, chỉ là Hiro Thái Thái đội ngũ tiến công qua mau. Hắn còn chưa kịp triển khai thiết bị. Phương pháp rất đơn giản. Hoàng Siêu thủ bộ đã biến thành xúc tua. Thế nhưng mũi nhọn đầy đủ thao tác computer, hắn đối với lực lượng nắm chặt rất mạnh, sẽ không bởi vì khí lực quá lớn mà đem computer hư hao. Trên thực tế, hiện tại 146 điểm lực lượng với hắn mà nói cũng là suy yếu trạng thái. Vì vậy Hoàng Siêu ôm bản bút ký đi ra, mặt trên còn hợp với một cái máy biến điện năng thành âm thanh. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng, ta rất xin lỗi, bất quá ta hiện tại không thể nói chuyện, thật khiến người xấu hổ. Nhưng ta là Supata Hero, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.